Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589, dò xét dạ sắc xâm lâm. Rầm rầm, tới gần bờ sông, nước sông đập bên bờ hòn đá phát ra thanh thúy thanh âm truyền vào Gray trong tai. Gray gặp được cái này đi vào dạ sắc xâm lâm bên ngoài vương cấp huyết thú. Chỉ thấy dòng sông bên trong, một cái quái vật khổng lồ đang di động, tựa hồ ngay tại bắt cá. Đây là một cái to lớn gấu hình huyết thú, thân dài chừng 13 đến 14 mét, toàn thân lông tóc hiện ra màu vàng đất màu, liền tựa như là ở trong bùn đất lan một vòng. Đây là một cái vương cấp huyết thú không thể nghi ngờ. Hơn nữa Gray càng là nhận ra cái này vương cấp huyết thú chủng loại. Đây là vương cấp huyết thú đại địa chi hùng, là một cái có được thổ hệ năng lực vương cấp huyết thú. Đáng nhắc tới chính là lực lượng của đối phương cùng phòng ngự có thể đạt tới cùng cảnh giới đỉnh. Điểm, làm vương cấp huyết thú, đại địa chi hùng có được kinh khủng khứu giác cùng cảm giác. Mặc dù Gray đã tận lực che giấu hành tung của mình đi tới, nhưng vẫn là lập tức bị nó phát hiện. Ngao đại địa chi hùng phát ra rít lên một tiếng, trắng ẩn răng lộ ra, nước bọt chảy dài, to lớn màu nâu con mắt để lộ ra hung quang, lộ ra mặt nước chân trước bên trên. Hàn quang lấp lóe lợi chảo tựa như một thanh lại một thanh loan đao. Nồng đậm vương cấp, uy áp lộ ra, nhìn hung hãn không hiểu, bồng, nặng nề nhảy lên. Đại địa chi hùng lúc này sẽ khoan hồng đạt mấy chục mét dòng sông bên trong nhảy lên mà ra. Đi tới bên bờ, khoảng cách Gray khoảng cách đã tới 100 mét không đến. Có lẽ là cảm giác Gray quá mức bình tĩnh, đại địa chi hùng cũng không có tùy tiện phóng tới Gray. Ngược lại là to lớn gấu miệng há mở, một cỗ hôi thối truyền ra. Tiếp theo tại trước người hắn, đại lượng bùn đất trôi nổi mà lên, hóa thành một cái đường kính đạt tới hơn 10 mét hình tròn bùn đất. Sau đó gào thét lên, hướng về Gray va chạm mà đi. Phần phật cuồng phong gào thét, mang theo lên kịch liệt phong áp tựa như lưỡi đao, làm chung quanh cây cối lá rụng không ngừng bay xuống, một chút chạc cây cũng theo gió lớn bẻ gãy. Đây là uy lực cực mạnh một kích. Nếu là một vị hoang huyết chiến sĩ, sợ rằng sẽ bị đập thành thịt muối. Cho dù là một vị vương cấp chiến sĩ, cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Nhưng đã có cùng ma quang chiến sĩ giao chiến trải qua Gray, đối với dạng này uy lực, tự nhiên là không có cảm giác nhiều lắm. Đón đánh tới to lớn màu vàng đất bùn cầu, hắn chủ động nghênh đón tiếp lấy. Phốp! Kiếm trong tay nhẹ nhàng phủi đi, một mặt hào quang màu xanh lục hiện lên, to lớn màu vàng đất bùn cầu liền từ vị trí trung tâm bị vuông vức tách thành hai nửa. Mà Gray thân ảnh thì là nhanh chóng hướng đại địa chi hùng phóng đi. Ngao nhìn thấy bổ ra màu vàng đất bùn cầu vọt tới Gray. Đại địa chi hùng cảm thấy uy hiếp, càng cảm giác hơn đến phẫn nộ, làm vương cấp huyết thú. Nó chưa từng nhận qua loại khiêu khích này, phẫn nộ gào thét một tiếng, mang theo hàn quang lấp lóe lợi chảo to lớn tay gấu. Gào thét lên hướng Gray đánh tới, di chuyển nhanh chóng bên trong, Gray có chút hướng bên cạnh né tránh, cũng đã tránh đi này một cái to lớn tay gấu. To lớn tay gấu đập vào mặt đất, lập tức lấy to lớn gấu chảo làm trung tâm. Chung quanh khu vực nhanh chóng đổ sụp, ngay tại này nháy mắt, Gray thả người nhảy lên, cầm trong tay màu xanh sẫm cự kiếm cùng đại địa chi hùng giao thoa mà qua. Màu xanh sẫm cự kiếm hoa hướng đại địa chi hùng yết hầu. Phốp, màu xanh sẫm cự kiếm tựa như thần binh lợi nhận, tùy tiện cắt ra đại địa chi hùng tại cùng cảnh giới bên trong có thể đạt đến đỉnh điểm phòng ngự. Phá vỡ cổ họng của nó, máu tươi phun tung tóe, trọn vẹn phun tung tóe đến cao mấy chục mét, đỏ thắm máu tươi bên trong, xen lẫn một tia màu xanh sẫm, kia là Gray bây giờ bốn hỗn hợp năng lực ở trong sở xen lẫn độc tố. Phù phù, lúc sắp chết, nguyên bản hẳn là sẽ kịch liệt giãy giụa trắng trợn phá hư đại địa chi hùng. Lại là thẳng tắp ngã xuống mặt đất, thân thể có chút co quắp, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể không bị khống chế. Bốn hỗn hợp năng lực cũng không phải là thiên hướng về độc tố tiến hóa năng lực. Cho nên mặc dù có độc tố năng lực, nhưng lại cũng không tính quá mức mãnh liệt. Tại cùng ma quang chiến đấu thời điểm, hiệu quả cũng không tính quá mạnh, nhưng dù là cũng không phải là thiên hướng về độc tố tiến hóa bốn hỗn hợp năng lực. Cũng dù sao cũng là bốn hỗn hợp năng lực ở trong ẩn chứa độc tố. Đối đại địa chi hùng loại này đẳng cấp huyết thú tới nói, quả thực là chí mạng. Thân thể một khi nhiễm phải độc tố, thân thể liền đem không nhận chính mình khống chế, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến. Cuối cùng, cái này đại địa chi hùng vô thanh vô tức triệt để tử vong. Có thể đến đây, hướng Cumberland hầu tước đám người chào hỏi một tiếng sau, Gray bắt đầu thu lấy đại địa chi hùng máu. Đại địa chi hùng máu đối với bây giờ đã là vương cấp, hắn tự nhiên là vô dụng. Nhưng đối Fergus gia tộc đám người lại là cực kỳ hữu dụng. Trừ cái đó ra, đại địa chi hùng toàn thân huyết nhục cũng là vô cùng tốt đồ vật. Đặc biệt là tay gấu, đi qua đỉnh cấp đầu bếp tỉ mỉ xào nấu sau, hương vị sẽ cực kỳ mỹ vị. Bởi vì vừa rồi công kích, đại địa chi hùng thể nội có độc tố. Bất quá này khó không đến Gray, dù sao độc tố là hắn thi triển. Tự nhiên cũng có biện pháp đem độc tố dọn dẹp ra tới. Hắn rất dễ dàng liền đem đại địa chi hùng thể nội độc tố toàn bộ dọn dẹp ra tới. Tiếp tục bắt đầu thu lấy máu. Làm Cumberland hầu tước, Jessica tỉ muội một đám người đến thời điểm, nhìn thấy liền một cái thân dài 13 đến 14 mét gấu hình vương thú đã ngã xuống đất tử vong. Tại nó bên cạnh, Gray ngay tại thu lấy gấu hình vương thú máu. Tại gấu hình vương thú trên người, duy nhất vết thương là cái cổ vị trí. Ở nơi đó, có một đạo đem yết hầu vạch phá vết thương. Mà như vậy một vết thương, muốn này một con gấu hình vương thú mạng, một kích liền chém giết một cái vương cấp huyết thú. Cumberland hầu tước, Jessica tỉ muội miệng đắng lưỡi khô, nhìn nhau một chút. Hai mặt nhìn nhau, mặc dù biết được chém giết vương cấp huyết thú đối với Gray tới nói, tuyệt đối không phải việc khó, thực sự không nghĩ tới, dễ dàng đến loại trình độ này, thế mà một kích cũng đã đem một cái vương cấp huyết thú chém giết. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng sẽ khiến thú triều, đã tại dạ sắc xâm lâm bên ngoài bày ra phòng tuyến. Săn giết bị kinh sợ chạy trốn ra rừng rậm huyết thú. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là không cần thiết. Đây chính là Fergus công tước thực lực. Locke chờ dò xét đội thành viên ngu ngơ tại chỗ. Miệng khoa trương mở ra. Một số người càng là nhịn không được rụi rụi con mắt. Đối với bọn hắn tới nói, vương cấp huyết thú là tai nạn hóa thân. Tuyệt đối không cách nào chống lại quái vật khổng lồ. Phàm là gặp nhau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối với vương cấp huyết thú tới nói, Fergus công tước chỉ sợ cũng là loại này quái vật khổng lồ. Một khi gặp nhau, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này mãnh liệt so sánh, để bọn hắn nhịn không được rung động thật sâu. Nhanh, nhanh giúp Fergus các hạ thu lấy máu. Thẳng đến Cumberland hầu tước hướng bọn họ phân phó thời điểm, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, luống cuống tay chân lấy ra phủ văn túi, hỗ trợ thu lấy máu. Đứng tại gấu hình vương thú trên người, bọn họ lần nữa cảm thấy gấu hình vương thú to lớn. Đối có thể chém giết khổng lồ như thế gấu hình vương thú Fergus công tước càng thêm kính sợ. Ta chuẩn bị tiến vào dạ sắc xâm lâm chỗ sâu dò xét một chút. Vậy chúng ta liền ở chỗ này tạm biệt. Hướng Cumberland hầu tước, Jessica tỉ muội khẽ gật đầu ra hiệu sau, Gray phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, bay lên không trung, hướng về Dạ Sắc xâm lâm chỗ sâu bay đi. Đại địa chi hùng máu cùng huyết nhục, Gray phân một chút cho Cumberland gia tộc. Đối với Cumberland gia tộc tới nói, vương cấp huyết thú máu cùng huyết nhục là cực kỳ vật chân quý. Nhưng đối với Gray tới nói, là nghĩ săn giết tùy thời có thể săn giết được, cũng không quá mức coi trọng. Gấu hình vương thú bị giết bờ sông, Gray đã rời đi, liền thân ảnh đều đã không thấy được. Nhưng vẫn có một đôi ánh mắt, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, thật lâu chưa từng thu hồi. Kia là Jessica ánh mắt, xinh đẹp con mắt màu tím ở trong ánh mắt phức tạp. Trọn vẹn tốt một lát, mới hoàn toàn thu hồi. Ai, Cumberland hầu tước nhìn thoáng qua dạng này Jessica, trong lòng khẽ thở một hơi, miệng ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Có một số việc, đạo lý đều hiểu, càng hiểu như thế nào làm mới là lý tính cách làm. Nhưng hết lần này tới lần khác người là một loại phức tạp sinh vật. Tuân theo lý tính cách làm thời điểm, trên thực tế ít càng thêm ít, bằng vào vương cấp tốc độ. Mấy giờ sau, Gray tiến vào Dạ Sắc xâm lâm chỗ sâu. Đi vào chỗ sâu, hắn tốc độ phi hành trở nên chậm. Tại cách mặt đất không cao trên bầu trời, đánh giá Dạ Sắc xâm lâm chỗ sâu. Dạ Sắc xâm lâm như tên bình thường, thảm thực vật cực kỳ tươi tốt, đặt trong đó liền tựa như ở vào trong buổi tối, đặc biệt là Dạ Sắc xâm lâm chỗ sâu. Càng là như vậy, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút khu vực thực vật phim bom tấn sụp đổ, còn tràn đầy các loại phá hư vết tích. Đã từng hẳn là có cường đại huyết thú tại kia phát sinh qua chiến đấu. Phi hành tại Dạ Sắc xâm lâm trên không, Gray trở nên cực kỳ dễ thấy. Thỉnh thoảng có huyết thú theo mặt đất hướng Gray phát ra công kích. Càng có chim thú bay lên trời, đem Gray coi là con mồi. Đối với cái này huyết thú, Gray tự nhiên là không khách khí chút nào chém giết sau. Nhét vào không gian vật phẩm bên trong, bổ sung tồn kho, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thực vật tử vong. Phía trước, dị dạng tình huống hấp dẫn Gray chú ý. Một mảng lớn dị dạng thực vật xuất hiện tại trước mắt. Thực vật toàn bộ đen nhánh, liền tựa như là bị mực tàu nước ngâm qua, lan tràn cực kỳ rộng lớn một phiến khu vực. Có được thực vật năng lực, hắn hết sức rõ ràng cảm giác được những thực vật này đã tử vong, đã không có mảy may sinh mệnh khí tức. Trong lòng có chút kinh ngạc, Gray theo thực vật tử vong khu vực phi hành về phía trước. Phi hành vài dặm, nhìn thấy trước mắt đều là loại này đen nhánh không có sinh mệnh thực vật. Phiến khu vực này liền tựa như là sinh mệnh cấm khu. Không có bất kỳ cái gì thực vật may mắn còn sống sót có được sinh mệnh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không hề nghi ngờ, những thực vật này tử vong là 10 phần dị dạng, là tuyệt đối không bình thường. Tức lại đi trước phi hành một khoảng cách, bỗng nhiên một tiếng bén nhọn chói tai thanh âm hấp dẫn Gray chú ý. Trong lòng của hắn khẽ động, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Trọn vẹn phi hành 2-3 dặm, hắn mới đã tới phương hướng âm thanh truyền tới. Có thể nghĩ thanh âm này là bực nào bén nhọn, truyền đi là bực nào xa. Cái đó là đen xì thực vật bên trong, một đoàn to lớn màu đen hấp dẫn Gray chú ý. Mặc dù cùng chung quanh thực vật hiện lên đồng dạng màu đen, nhưng rõ ràng cũng không phải là thực vật. Bởi vì lúc này này đoàn màu đen đang di động, nó di động phương thức cùng bình thường huyết thú hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nó dùng để di động cũng không phải là chân, mà là một cái lại một cây thô to xúc tu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.